theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 58, ngốc à, anh vẫn đang theo đuổi em giữ kẽ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau đi làm, Lục Kiệm Minh gọi Cao Viễn vào văn phòng. Chuyện của Hoắc Liên Đình, có tin tức gì chưa? Đang định báo cáo với anh, điều tra không rõ ràng lắm. Cao Viễn nói, cho dù là tổ tiên nhà họ Hoắc hay họ hàng bên ngoại hiện tại, đều không có ghi chép sinh sống ở Hoài Thành. Nhưng ông ấy có một tài xế quen dùng, nói rằng ông ấy mỗi năm vào Thanh Minh đều đến Hoài Thành một chuyến. Lục Kiệm Minh ngẩng đầu, Thanh Minh. Cao Viễn gật đầu, đúng vậy, đến Nghĩa Trang Hoài Thành tảo mộ, nhưng tài xế không biết nhiều, cũng không rõ là tảo mộ cho ai, chỉ biết là đã nhiều năm rồi. Lục Kiệm Minh hơi nhíu mày, có giao thiệp gì với nhà họ Hứa không? Cao Viễn nói, tạm thời chưa điều tra ra. Lục Kiệm Minh nhất thời không nói gì. Cao Viễn hỏi, có cần điều tra từ phía Hứa tiểu thư không? Trước tiên không cần, đợi dự án Tây Bắc kết thúc rồi hãy nói. Lục Kiệm Minh nói, điều tra Hoắc Liên Đình thì không sao, nhưng điều tra sau lưng cô gái nhỏ những chuyện mà ngay cả cô ấy cũng không biết, dù sao cũng hơi không ổn. Dự án lần này không nhỏ. Sau khi phương án được đưa ra, Lục Kiệm Minh phải dẫn người đi tham gia đấu thầu. Hứa Lộc dẫn người của KCS làm việc tại chỗ ở Tư Mạn. Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn, cũng nghe thấy người của bộ phận thị trường bàn tán vài câu. Trung Du nói trên bàn ăn, nghe nói Hoắc Tổng trước đây từng là lính ở Tây Bắc. Quan hệ ở đó rất cứng, chắc chắn sẽ thắng. Giám sát nói, chưa chắc, TS là một tập đoàn lớn như vậy. Anh ta nói xong, lại hỏi Đào Duyệt dạo này biểu hiện khá tốt. Tiểu Đào, cô thấy sao? Đào Duyệt ngẩng đầu nhìn Hứa Lộc ngồi đối diện một cái, cụp mắt xuống nói, tôi biết sao được, dạo này cô ta ngoan ngoãn, chắc là đã được Chu Hằng nhắc nhở. Hứa Lộc vốn cũng không có giao thiệp gì với cô ta. Ngày mai dự án sẽ kết thúc, sau đó cũng không dẫn theo cô ta, nên cười cười cho qua chuyện, quay sang nói vài câu với hai đồng nghiệp bên cạnh. Buổi tối Lục Kiệm Minh gọi điện thoại cho cô. Hai người đã hơn một tuần không gặp. Lục Kiệm Minh hỏi, bận xong rồi à? Hứa Lộc dựa vào ghế sofa đáp, ngày mai thu dọn một chút là xong. Vừa hay, Lục Kiệm Minh hạ giọng khi nói chuyện điện thoại với cô, ngày kia anh về, nếu nhanh thì có thể là ngày mai. Hứa Lộc quan tê, em mờ đến nửa câu trước của anh hơn. Vừa hay ở chỗ nào? Lục Kiệm Minh giọng nói lạnh nhạt, giả vờ. Hứa Lộc lập tức cười ngã nghiêng, nghe thấy Lục Kiệm Minh ở đầu dây bên kia cũng cười khẽ một tiếng, giọng nói trầm ấm lay động nửa vành tai. Hứa Lộc vùi nửa mặt vào ghế sofa, hỏi, anh đang ở đâu, sao giọng nhỏ thế? Lục Kiệm Minh nói, đang họp, ngày mai đấu thầu công khai, phải đánh giá phương án quy hoạch, trước đây đã từng trải qua. Hứa Lộc hiểu rõ, vậy anh bận đi. Ừ, lâu rồi không gặp, thực ra hơi nhớ. Lục Kiệm Minh gõ nhẹ lên mặt bàn, đợi anh về. Hứa Lộc che mặt nóng bừng đáp một tiếng, công việc tại chỗ sắp kết thúc. Hứa Lộc buổi sáng dẫn người của mình xử lý xong những việc cuối cùng, buổi chiều họp với các bên liên quan của bộ phận nhân sự Tư Mạn, các dịch vụ nhân sự tiếp theo. Ngoài một số công việc định kỳ phải làm việc tại chỗ, còn lại đều có thể làm online. Sau này những việc này đều do giám sát Lưu phụ trách. Hứa Lộc nói vài câu khách sáo, coi như kết thúc công việc một cách trọn vẹn. Gần 2 tuần tiếp xúc, thái độ của nhân sự Tư Mạn đều rất tốt, nhất là Hứa Lộc có chút quan hệ riêng với Hoắc Liên Đình, càng thêm khách sáo nói đùa vài câu. Sau đó vui vẻ kết thúc cuộc họp. Vừa ra khỏi phòng họp, mọi người đã nhận thấy sự xôn xao bên ngoài khu văn phòng. Trong cuộc họp không ai xem điện thoại. Người của Tư Mạn phản ứng trước, cúi đầu xem nhóm công ty. Một lúc sau hít một hơi, TS đạo nhái phương án dự án của chúng ta. Còn lên cả tin tức. Hứa Lộc đột nhiên quay đầu nhìn. Trung Du cũng sững sờ một lúc. Sau đó lấy điện thoại ra. Trạng thái sắp lên hot search Weibo. Độ hot của chủ đề liên tục tăng lên. Hứa Lộc cầm điện thoại của anh ta xem qua. Dự án chính phủ thành phố Tây Bắc đấu thầu công khai. Trên phương án quy hoạch đất thương mại, TS có một phần gần như giống hệt với của Tư Mạn. Một tờ báo địa phương đưa tin, Trung Du nhỏ giọng hỏi Hứa Lộc, giống nhau như vậy, tại sao lại nói TS đạo nhái? Sao không nói là Tư Mạn? Mặc dù là báo địa phương đưa tin, nhưng ai là người đứng sau thao túng thì không ai biết được. Hứa Lộc không trả lời, ôm máy tính sang một bên gọi điện thoại cho Lục Kiệm Minh. Thông báo không liên lạc được, đổi sang gọi cho Cao Viễn, cũng không ai nghe máy. Hứa Lộc tìm số điện thoại của thư ký Lục Kiệm Minh gọi. Thư ký thứ ba ở đầu dây bên kia nói, Lục Tổng đang trên máy bay về. Cô đừng lo lắng, bộ phận quan hệ công chúng của công ty đã vào cuộc rồi. Hơn 3 tiếng bay, đến Bắc Kinh đã gần 6 giờ chiều. Ban ngày tháng 3 ngày càng dài. Ánh hoàng hôn đỏ cam chiếu xuống nửa sân bay. Bên ngoài có phóng viên đang đợi. Lúc này không phải lúc lộ diện. Lục Kiệm Minh đi lối VIP xuống bãi đậu xe. Đi đến chỗ đậu xe cố định của công ty. Cao Viễn nói, theo lời anh dặn, hiện tại bộ phận quan hệ công chúng chỉ hạ nhiệt độ. Chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Lục Kiệm Minh mặc vest ngồi máy bay. Hơi mệt. Kéo kéo nút cà vạt, rẽ ngoặt đi về phía chỗ đậu xe, vô tình ngẩng đầu lên, bước chân khựng lại, bên cạnh chiếc Maybach thương mại, Hứa Lộc đang ngồi xổm dưới đất, hai tay đặt trên đầu gối, mặt vùi rất sâu, nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên, Lục Kiệm Minh đứng trước mặt cô, cong môi cười với cô một cái, sau đó đưa tay ra. Ngồi xổm ở đây làm gì? Hứa Lộc nắm lấy tay anh. Lục Kiệm Minh dùng sức kéo cô đứng dậy. Thấy cô không nói gì. Lại còn có tâm trạng trêu chọc. Câm rồi à? Hứa Lộc ngẩng đầu. Là vì em sao? Biểu cảm của cô quá phức tạp. Có áy náy, có tự trách, có lo lắng. Lục Kiệm Minh đưa tay xoa xoa mái tóc hơi rối của cô. Đừng suy nghĩ lung tung. Sân bay không phải là nơi để nói chuyện. Đợi lên xe, Lục Kiệm Minh trấn an cô trước. Không liên quan đến em. Không thể nào, Hứa Lộc theo bản năng không tin. Nếu không, tại sao lại đúng lúc này lại nổ ra chuyện TS đạo nhái phương án? Cô nói chắc chắn như vậy. Lục Kiệm Minh cười hỏi ngược lại. Vậy em nói xem, tại sao lại là vì em? Em khiến Hoắc Tư Tư khó chịu. Nên Hoắc Tư Tư chơi xỏ tiến sĩ. Logic này, trên đường đến đây, Hứa Lộc cũng không nghĩ ra. Nhưng sự việc xảy ra quá trùng hợp. Cô không thể không tự trách mình. Hứa Lộc nửa tin nửa ngờ. Vậy chuyện đạo nhái phương án của Tư Mạn là thật sao? Lục Kiệm Minh không nói chắc chắn. Đang điều tra, Hứa Lộc sốt ruột, có manh mối nào chưa? Lục Kiệm Minh bị dáng vẻ của cô chọc cười. Cao Viễn ngồi ghế phụ phía trước vừa gọi điện thoại xong. Nghe thấy câu hỏi của Hứa Lộc, cũng cười cười. Hứa Lộc không hiểu, lại hơi hận sắt không thành thép. Hai người không lo lắng sao? Đều để em lo hết rồi. Lục Kiệm Minh bất đắc dĩ chống tay lên cửa sổ xe xoa xoa thái dương. Sau đó nắm lấy tay cô nói, chuyện này trong bao nhiêu năm qua, TS đã gặp không ít lần, đều có phương án ứng phó. Không cần sợ, cơ chế quan hệ công chúng của TS tự nhiên rất hoàn thiện. Hứa Lộc còn muốn nói gì nữa, nhưng Lục Kiệm Minh lại bóp nhẹ ngón tay mảnh khảnh của cô. Yên tâm, anh có thể xử lý. Từ lúc xuống máy bay, điện thoại của Lục Kiệm Minh không ngừng có tin nhắn. Hứa Lộc biết anh đang bận. Nên không nói thêm gì nữa. Định rút tay lại để không làm phiền anh. Nhưng Lục Kiệm Minh nắm chặt không buông. Một tay trả lời tin nhắn suốt dọc đường. TS hiện tại nhiều việc. Hứa Lộc vốn định cùng anh đến công ty, nhưng Lục Kiệm Minh lại đưa cô về nhà trước. Anh về toàn là họp. Em đến đó cũng chỉ có thể tự ngồi trong văn phòng. Hứa Lộc nói, cũng được, em ở văn phòng đợi anh. Lục Kiệm Minh nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của cô, trong lòng mềm nhũn, trêu chọc cô, ngốc ạ, anh vẫn đang theo đuổi em. Em giữ kẽ một chút. Hứa Lộc lại hơi chán nản, không giữ kẽ được, em lo lắng cho anh. Xuất phát từ sự yêu thích chân thành, nào còn quan tâm hai người hiện tại đang ở giai đoạn nào. Đã nhiều ngày không gặp, Lục Kiệm Minh thực ra trong lòng cũng rất nhớ cô. Cuối cùng không nhịn được, đưa tay ôm cô một cái. Ngày mai anh đến đón em, đưa em đi làm. Hứa Lộc gật đầu, trong lòng vẫn hơi lo lắng. Chắc chắn có liên quan đến Lương Văn Khiêm, đúng không? Lục Kiệm Minh nói, có liên quan đến anh ta, nhưng chưa chắc liên quan đến em. Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ một giấc, biết đâu ngày mai anh đến đón em thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Hứa Lộc lên lầu, Lục Kiệm Minh lên xe. Cao Viễn nghe thấy một chút đoạn hội thoại của họ, nhất là mấy câu vừa rồi trên xe. Đợi Lục Kiệm Minh lên xe, hơi khó hiểu, chắc là không giấu được đâu. Là chỉ lời nói dối của Lục Kiệm Minh, nói rằng chuyện này không liên quan đến cô. Lục Kiệm Minh trầm ngâm, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù sao cũng phải để cô ấy ngủ ngon một đêm. Cũng thực sự chỉ miễn cưỡng ngủ ngon một đêm. Sáng hôm sau Lục Kiệm Minh đến đón Hứa Lộc đi làm. Mua bữa sáng cho cô mang lên lầu. Hứa Lộc tối qua trằn trọc mãi mới ngủ được. Hôm nay dậy hơi muộn. Mở cửa thấy Lục Kiệm Minh rất tỉnh táo. Râu cạo sạch sẽ. Khi nhìn thấy cô trong mắt còn mang theo chút ý cười. Không khỏi hy vọng, giải quyết xong rồi. Chưa đợi Lục Kiệm Minh mở miệng, điện thoại của Hứa Lộc đã reo lên, là Quách Thắng Ý, giọng điệu hiếm khi nghiêm túc. Lộc, công ty chúng ta gặp rắc rối rồi. Đợi Hứa Lộc cúp điện thoại, Lục Kiệm Minh cười với cô. Anh cùng em lên hot search rồi. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.